Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, đi đường. Đại hạ, gần nhất đại hạ phát sinh một cái cực kỳ huyền dị sự tình. Đại hạ quốc đô ngoài trăm dặm, đột nhiên có thêm một ngọn núi. Nghe nói không? Ngoài trăm dặm ra một tòa đại sơn. Núi kia nghe đồn là đại hạ bay lên dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, thật hay giả? Chấm ngoặc kép, đó là đương nhiên là sự thật. Theo nghe đồn vượt truyền, toàn bộ đại hạ quốc đô người đều biết được. Bất quá, bọn hắn vừa mới truyền bá không lâu. Đột nhiên Vô Ưu Hoàng tuyên bố, đại hạ quốc người cùng có thể tu luyện. Là một màn này hiện về sau, bọn hắn trong nháy mắt bị hấp dẫn. Toàn dân tu luyện, bọn hắn đã từng nhiều tha thiết ước mơ. Thế nhưng là bọn hắn một không có công pháp, hai không có tài nguyên, muốn tu mà không được. Hiện tại Vô Ưu Hoàng thế mà mở ra toàn dân tu luyện. Đặc biệt là theo tại một chút chỉ định điểm nhận lấy công pháp. Có một ít người tráng hà về sau, càng là người đi theo tụ tập, vũ cử càng là theo thời thế mà sinh. Đến tiếp sau Vô Ưu Hoàng càng là thông cáo thiên hạ. Vốn có công pháp người, có thể đem tự mình công pháp nộp lên, đem ưu hóa, tiếp tục tu luyện. Điểm này, mới đầu còn có người đem tin đem nghi. Thế nhưng là theo một chút công pháp xuất hiện, so với nguyên bản mạnh quá nhiều, lúc này mới chậm rãi bỏ đi lo nghĩ. Đồng thời, toàn bộ đại hạ võ tu cùng đem công pháp của mình sao chép nộp lên, sau đó đạt được một cái Vô Ưu bản công pháp. Theo một cử động kia, Vô Ưu Hoàng chi danh càng phát hưng thịnh, thậm chí Vô Ưu Sơn long đằng nổi lên bốn phía, luôn có tường nhạc, mà ngoài trăm dặm mới ra sơn dã là cùng loại như thế. Bất quá, nơi đó chung quanh hơn 10 dặm đã sớm trở thành cấm địa, có cấm quân trấn giữ, xây dựng rầm rộ, ẩn ẩn có mới thành cảm giác. Có thể càng nhiều người lại là cho rằng đây cũng là Hạ Hoàng Vô Ưu nghỉ mát sơn trang, phối hợp với trong truyền thuyết tường triệu, nơi này biến thành cấm khu. Đại hạ biến hóa, Hạ Vô Ưu sắc mặt cũng là toát ra vẻ tươi cười. Lúc này ngay tại cấm khu bên trong, nhìn xem Ngộ Đạo Thần đồng dạng phiên dịch, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Những này tại đại hạ lưu truyền công pháp, xác thực rất mạnh, không giả bất luận cái gì Vạn Sơn tông môn công pháp. Thế nhưng là những công pháp này, còn có một loại xưng hô, đó chính là khí vận công pháp. Ngộ Đạo sáng tạo mà ra khí vận công pháp, có thể thu nhiễu lấy khí vận, nhường khí vận kim long càng phát ngưng thực. Vô Ưu thần chiếu, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu thần sắc có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia kiên định. Vô Ưu thần chiếu, hắn tất xây, mà hắn cũng rất minh bạch Ngộ Đạo càng phát huyền ảo, kỳ thật cũng là lợi dụng lấy khí vận. Bất quá, hắn cũng không có nói rõ, đây chính là ăn ý, tối thiểu bây giờ khí vận tăng lên, hắn rất hài lòng, đồng thời Ngộ Đạo thực lực, lợi dụng lấy khí vận tăng lên, nhanh hơn hắn, mà Hạ Vô Ưu cũng rất rõ ràng, khí vận gia trì xác thực không yếu, thế nhưng phải có lấy rất sâu nội tình, trước mắt Ngộ Đạo nội tình, rõ ràng mạnh hơn hắn, nếu là thật có thiên hồn đột kích, có thể cản thiên hồn không phải hắn, mà là Ngộ Đạo, đây coi như là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Hắn cần phải mượn Ngộ Đạo tương lai thực lực cường đại, mà Ngộ Đạo cũng cần khí vận. Ngộ Đạo thần điện thành lập thế nào? Hạ Vô Ưu quay đầu nhìn về phía Chu Ngưng, mở miệng nói ra, đã hoàn thành hơn phân nửa, lại có 10 ngày liền có thể hoàn thành. Vậy thì tốt, hoàn thành chi bang, lập tức thông cáo thiên hạ. Nghĩ phát tiến vào công pháp người, trực tiếp để vào Ngộ Đạo trong điện. Hạ Vô Ưu hiện tại cần càng nhiều tu luyện khí vận công pháp người, mà lại thực lực càng mạnh, đối với hắn tăng lên càng lớn. Liền gần nhất công phu, hắn đã đột phá dung huyết, thậm chí đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Nếu là toàn dân tu luyện, hắn có thể tốc độ cực nhanh đạt tới mệnh truyền. Khí vận công pháp, hắn là không làm được, chỉ có thể nhường Ngộ Đạo đến trị, nếu có thể đào tới. Mà lại trước đó, Hạ An đoạt tự mình Phúc Hà, hiện tại còn không biết rõ Hạ An giấu ở Hà Phương. Hạ Vô Ưu trong lòng thầm nhủ, ngộ đạo đối với đại hạ quá trọng yếu, đối với thành lập Vô Ưu thần triều quá trọng yếu. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi động tâm tư. Dù sao, dựa vào năng lực đào tới, đến lúc đó Hạ An cũng không thể nói cái gì. Nhìn xem Phúc Hà, tự mình không phải cũng không nói gì thêm. Hạ Vô Ưu càng nghĩ càng đúng, thậm chí quay đầu nhìn thoáng qua duy nhất trên đỉnh, kia một đám tố y, kỷ luật nghiêm minh, tù thiên trấn ngục không hơn vạn, hơn vạn thì vô địch, mà bây giờ tỉ mỉ đếm một chút, tù thiên trấn ngục rõ ràng hơn vạn, cởi bào làm rõ ý chí, chậm đợi triệu hoán, nếu là có cơ hội, hắn cảm giác cũng có thể đào một đào. Dù sao năm đó Trần Chính, hiện tại, đưa tới cửa, Hạ Vô Ưu nhãn thần chắc chắn. Thế nhưng là đột nhiên lúc này, một trận kinh khủng khí tức trong nháy mắt bay lên, mà duy nhất trên đỉnh, hắn rõ ràng thấy được đang hấp thu khí vận Tường Vân vì đó mà ngừng lại. Trực tiếp ngừng, phảng phất chính là vì cho cái này một cỗ khí thế chủ nhân nhượng bộ. Ngươi tại ngóng nhìn vực sâu, vực sâu cũng tại ngóng nhìn ngươi. Một đạo thanh âm sâu kín, tại Hạ Vô Ưu bên người vang lên. Không đúng, là tại tâm ta thực chất vang lên. Hạ Vô Ưu đột nhiên phản ứng lại. Thanh âm này, căn bản không phải tại bên cạnh hắn vang lên, mà là trực tiếp tại đáy lòng của hắn vang lên. Mà lúc này, một đạo bóng người theo Tường Vân phía trên đi từ từ dưới. Bộ bộ sinh liên, thế nhưng là sinh lại là hắc liên. Thâm thúy đáng sợ, Chu Ngưng nhìn trước mắt tiểu nữ hài, cũng không cầm được run lên. Bất quá, bé gái trước mắt lại là nhìn cũng không nhìn Chu Ngưng một cái, mà là nhìn chòng chọc vào Hạ Vô Ưu. Nhãn thần không có chút nào tình cảm. Tại dạng này dưới con mắt, Hạ Vô Ưu cảm giác đối phương có thể nhìn thấu chính mình. Tiểu Bác, chấm ngoặc kép, Trần Chính nhìn xem Cẩm Sát xuất quan, cũng là ánh mắt sáng lên. Cảm thụ được đối phương thực lực khí hơi thở, hắn căn bản nhìn không thấu. Hiển nhiên thực lực vượt qua hắn. Chính kình môn, ta tất diệt chi, chấm ngoặc kép, Cẩm Sát ngữ khí không có chút nào ba động. Nàng không cần hỏi, bởi vì nàng nối thẳng đáy lòng. Từ trên thân ngộ đạo liền cảm nhận được tất cả khác biệt. Hạ Vô Ưu đánh giá trước mắt tiểu nữ hài, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Tù thiên trấn ngục không cần nhớ, ngộ đạo cũng không cần nghĩ. Bằng không, ta bị phạt, cũng muốn chém giết ngươi. Cẩm Sát nhãn thần u ám, thậm chí trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia vằn đen. Dạng này nhãn thần đem Hạ Vô Ưu nhìn chằm chằm ứa ra khí lạnh. Không phải hắn sợ, mà là người trước mắt rất quỷ dị. Cùng Trần Chính là mở miệng, thế nhưng là cùng hắn rõ ràng không có mở miệng. Thanh âm lại là trực thấu tâm linh. Mà Cẩm Sát cảnh cáo nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu về sau, yên lặng quay người, nhìn thoáng qua tù thiên trấn ngục. Sau đó phi thân lên. Người đi đâu? Trước tìm chính kình môn dung huyết cảnh báo thù. Thanh âm tại duy nhất phong bên, trong quanh quần. Tại Trần Chính hô một tiếng về sau, cũng không quay đầu lại ly khai. Nàng muốn đi báo thù. Nàng là ai? Hạ Vô Ưu nhìn xem rời đi tiểu nữ hài bóng lưng, ánh mắt có chút trầm xuống. Hà gia bốn phương một trong, cả đời hộ đạo. Tiểu Bác, Trần Chính nói một câu, nhường Hạ Vô Ưu lông mày hơi nhíu. Hà gia bốn phương, đông nam tây bắc, mười mấy tuổi tiểu nữ hài, khủng bố như thế. Kia mấy cái khác phương vị, Hạ Vô Ưu trong lòng thầm nhủ một cái. Hắn quả thực có chút tiếc nuối. Nếu là tự mình Phúc Hà vẫn còn, có lẽ tự mình cũng có trấn bốn phương đại tướng một trong. Trầm mặc thật lâu Hạ Vô Ưu, nhìn thoáng qua tù thiên trấn ngục, lại liếc mắt nhìn Tường Vân, trầm ngâm một cái, lắc đầu quay người ly khai. Vạn Sơn, một đạo cầm trong tay trường cung, đeo kiếm thiếu niên, tại căn cứ bên trong, nghe được một chút nghe đồn về sau, lông mày liền không có lỏng qua. Thiên thần minh ước, chư tử diệu thế, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy. Cái này không cần tận mắt nhìn thấy. Vạn Sơn bát vực tự nhận đỉnh tiêm thiên kiêu, toàn bộ vào chỗ sâu. Truyền kỳ thời đại, đáng tiếc thực lực của ta không thể vào chỗ sâu. Bằng không, ta cũng nghĩ đi chỗ sâu chứng kiến một cái truyền kỳ thời đại. Dung huyết chiến mệnh truyền, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghị luận theo lời này vừa ra, nhất thời yên tĩnh. Dù sao, bọn hắn đối với cái này truyền kỳ thời đại, vẫn là rất hướng tới. Dù là tự mình không phải truyền kỳ, khả năng chứng kiến truyền kỳ đản sinh cũng là đáng. Còn có kia thiên thần minh ước, thiếu niên tại căn cứ ở lại bên trong một đoạn thời gian về sau. Ánh mắt cũng là có chút lóe lên, đứng dậy ly khai, lão tộc trưởng ẩn thần phong bị diệt, chính kình môn cũng bị diệt. Hà gia, chấm ngoặc kép, tại gia căn cứ về sau, thiếu niên không biết rõ nói cái gì. Thật lâu, mở miệng nói ra, ta nghe được, Hà gia hẳn không có sự tình, tộc trưởng sẽ thu xếp tốt. Hà Chấn Nam trầm ngâm một cái, xuất hiện tại Hà Tấn Đông bên người, mà Tịch Diệt cũng ra, đoán chừng là chỗ sâu ẩn thần phong bị diệt. Tịch Diệt con ngươi có chút co rụt lại, hắn chỉ là nửa bước thiên hồn, cũng không có chạm đến thiên hồn cảnh giới. Tại chỗ sâu, chỉ có thể nói là một cái tiểu cao thủ, cũng không phải thật sự là đỉnh tiêm cao thủ. Chân chính đỉnh tiêm cao thủ, chỉ có thể cất bước bước vào thiên hồn. Tại chỗ sâu, thiên hồn chiến lực mới là quyết định một cái tông môn mạnh yếu. Hà Chấn Nam suy nghĩ một cái. Nhóm chúng ta hồi trở lại đại hạ. Tộc trưởng hẳn là đem Hà gia thả lại đại hạ. Lão tộc trưởng, nhóm chúng ta không truy sát Sở gia người sao? Hà Tấn Đông ánh mắt có chút lóe lên. Suy nghĩ một cái. Không truy sát, Hà gia thực lực tổng hợp muốn tăng lên. Chấm ngoặc kép, có thể nhóm chúng ta trở về. Cũng tăng lên không là cái gì a, ai nói. Nhóm chúng ta có thể loại này nhiều một chút cây trúc. Chặt không được ngộ đạo. Chặt những này mới trúc. Cũng là có cơ hội đột phá. Hà gia thực lực liền mạnh. Lại nói, Sở gia chỉ còn một chút con tôm nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam chắc chắn mở miệng. Nhường Hà Tấn Đông trầm ngâm một cái. Nghĩ đến Hà gia truyền thuyết. Nghĩ đến ngộ đạo huyền ảo. Lập tức gật đầu, mà quyết định về sau. Hà Tấn Đông cũng là chỉ một ngón tay. Ngự kiếm mà đi, hướng phía đại hạ mà đi. Toàn bộ vạn sơn, truyền khắp thiên thần minh ước truyền thuyết. Chư tử diệu thế, làm cho cả vạn sơn thiên kiêu nghẹn ngào. Bỏ mặc là Trảm Linh thư viện thiên kiêu, vẫn là đỉnh lưu thiên kiêu. Đều là như thế, cũng là có càng ngày càng nhiều thiên kiêu lựa chọn vào chỗ sâu. Mà đối mặt với như thế ngàn năm tài nguyên chiến, dứt khoát trăm tông thương nghị, trực tiếp hạn định dung huyết tam phẩm mà chiến. Dù sao, trăm năm thiên kiêu đỉnh tiêm cao thủ còn thừa không có mấy. Quả thực không có ý nghĩa gì. Mà hết thảy này, đối với Hạ An tới nói, không có ảnh hưởng chút nào. Bởi vì lúc này, hắn án chiếu lấy nhớ địa đồ, thẳng đến tinh thành chỗ, đường xá bên trong. Nhìn thấy rất nhiều mệnh truyền. Bất quá, Hạ An cùng không có đáp lời. Chỗ sâu, địa hình ngược lại không giống như là vạn sơn. Lấy núi non chiếm đa số. Ở chỗ này, núi y nguyên không ít. Có thể càng nhiều hơn chính là bình nguyên. Cũng có được đầm lầy. Theo địa đồ nhanh đến. Chỗ sâu là thật hung hiểm. Hạ An suy nghĩ một cái địa đồ. Cùng nhau đi tới. Mệnh truyền gặp không ít. Thế nhưng là đồng dạng, cũng coi là kiến thức chỗ sâu hung hiểm. Hắn tận mắt nhìn thấy, một cái mệnh truyền bay ở bầu trời bị tầng mây cắn nuốt. Hắn lúc này mới phát hiện, trong tầng mây, lại có một cái phi hành trường xà. Chớ đừng nói chi là, cái này chỗ sâu, đầm lầy bên trong, đột nhiên một cái cùng loại với cá sấu hung thú. Kém một chút nuốt hắn, may mắn ngự kiếm tốc độ không chậm. Mà một kích không trúng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên ở chỗ này, hung thú có được không nhỏ trí tuệ, chỉ là địa đồ đánh dấu chỗ. Cũng như thế, hơn không muốn những cái kia hắc vụ địa phương. Hắn căn bản dựa vào cũng không dám dựa vào, mà là trực tiếp lựa chọn đi vòng, mà lại tại chỗ sâu. Căn bản không đường, có chỉ là một chút tàn phá bức tường. Hiển nhiên trải qua một phen đại chiến. Thậm chí hắn thấy qua một tòa vô cùng to lớn tàn phá bức tường. Rõ ràng nơi đó trước đó chính là một tòa thành. Thế nhưng là bị phá hủy. thậm chí hài cốt lờ mờ có thể thấy được. Nguyên bản Hạ An là chuẩn bị cùng Lý Tư, Hoàng Trấn, Hạ Vô Địch đồng hành. Thế nhưng là Lạp Mục Thiên cũng muốn đi tinh thành thời điểm. Hắn lập tức cải biến chủ ý, lựa chọn đơn độc hành động. Hạ An tốc độ quá nhanh. Mục Thiên nghĩ bàng, bàng không lên. Thế nhưng là Lý Tư, Hoàng Trấn, Hạ Vô Địch, lại là thoát không nổi cái này một cái kẹo da trâu. Nghe đồn bọn hắn giống như đang chạy nạn. Chấm ngoặc kép, Hạ An nói thầm một cái. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mục tám cái, tại chỗ sâu, cũng không phải mục tám cái dung huyết cảnh đơn giản như vậy. Mà là tám cái mệnh truyền. Nghe đồn, có một dung huyết thiên kiêu lực chiến mệnh truyền liền biết rõ. Mục tám cái vẫn là mục tám cái. Một chút cũng không có cải biến. Hạ An trầm ngâm một cái. Không có quá nhiều dừng lại. Duy trì 12 phần tâm thần. Lần nữa lên đường. Hắn muốn trước đi tinh thành. Hảo hảo hiểu rõ chỗ sâu. Nơi này dù sao không giống Vạn Sơn. Vẫn còn khai phát giai đoạn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.